Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 38, Đồ Nhân Tiên. Địa cung, xà đảo Hắc Sơn Chi Đỉnh, Vương Hùng, tị tâm lạnh lùng nhìn lấy dưới ngọn núi, cuồn cuộn độc xà tuôn hướng dưới núi. Giờ phút này, dưới núi cũng bị thật dày độc xà tầng bao phủ. Đại vương, những tù phạm đó cũng bị cắn chết. Tị tâm trầm giọng nói, tù phạm, bọn họ đã sớm là người vô dụng, linh hồn đã sớm bị luyện hóa, đã không có tự mình ý thức. Giờ phút này chết, cũng là một loại giải thoát, ít nhất không cần lại chịu tội, có thể đi đầu thai. Vương Hùng trầm giọng nói, hình ngục phong đệ tử, cũng quá cực kỳ tàn ác. Tị tâm âm thanh lạnh lùng nói, ăn người như ăn bảo bối, bọn họ đã không phải là người. Vừa rồi, làm cô cô một cánh tay, ăn thật đúng là như bầy chó đoạt thức ăn a. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, dậm chân hướng về dưới núi mà đi. Tị tâm theo sát phía sau, thông chi quần xa, tìm bọn hắn chỗ. Vương Hùng oán hận nói, tích tích tích, tiếng địch cùng một chỗ. Bốn phía độc xà trong nháy mắt lại lần nữa rối loạn lên. Rất nhanh, một chỗ độc xà nhanh chóng du động. Vương Hùng hai người rất nhanh tới phụ cận. Nhất thời nhìn thấy một cái toàn thân đỏ bừng hình mục phong đệ tử. Giờ phút này chính hình thành cương cháo, buộc thể nội độc tố. Vương Hùng hai người đến trong nháy mắt. Tiên nhân kia nhất thời trừng mắt. Vương Hùng, là ngươi làm đúng hay không? Sớm nên giết ngươi, sớm nên giết ngươi. Ta muốn đem ngươi cùng những tù phạm đó một dạng, luyện hóa thành khôi lỗi. Một cái người vô dụng khôi lỗi. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Không, ta muốn đem ngươi toàn tộc chộp tới luyện thành người vô dụng. Tiên nhân kia mặt lộ vẻ dữ tợn đánh tới. Nhưng toàn thân độc tố tê liệt, hành động chậm đáng thương, suy yếu vô cùng, giờ phút này uy lực, nhiều nhất chỉ là vũ thánh thực lực. Hồ ù ù, trong nháy mắt, xà quần bên trong, vô số dây leo quấn quanh tiên nhân kia đầu, tiếp theo tuôn hướng trong miệng. Nguyên lai, luyện nhân khôi lỗi, không chỉ có là hình lão quỷ làm, các người những này hình mục phong đệ tử cũng có phần. Muốn luyện ta toàn tộc, ngươi đợi không được ngày đó. Chết, Vương Hùng trong mắt chừng một cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chúng độc tiên nhân trong nháy mắt nổ nát vụn văng khắp nơi. Đại lượng đã xanh lét độc huyết nhanh chóng tràn vào Vương Hùng thể nội. Mang đến tiên nhân chân nguyên. Độc huyết, độc chân nguyên. Vương Hùng căn không quan tâm. Thái cực âm dương vòng xoay tròn. Trong nháy mắt tinh luyện luyện hóa, cuồn cuộn lực lượng tràn vào đan điền, tại tiếp tục gia tăng lấy chân nguyên dịch tích. Tìm kế tiếp, Vương Hùng phân phó nói, những này hình mục phong đệ tử, tối đa cũng mới nhân tiên. Chúng độc phía dưới, đã hành động gian nan, căn chống đỡ không quá lâu, cùng bị rắn độc cắn chết, còn không bằng chính mình đến một phen thu hoạch. Vừa rồi một vị tiên nhân chân nguyên, nhượng Vương Hùng chân nguyên trong cơ thể gia tăng 30 giọt nhiều. Vương Hùng bây giờ là võ tông cảnh đệ thập trọng, võ tông cùng vũ thánh khác biệt lớn nhất, cũng là lấy cường đại chân nguyên, trùng kích mi tâm, mở ra mi tâm khiếu, sau đó nhượng linh hồn có thể tu luyện. Nhưng, Vương Hùng mi tâm khiếu sớm liền mở ra. Giờ phút này Vương Hùng linh hồn cường độ, so với Vũ Thánh Điên Phong cũng một điểm không kém, thậm chí có thể so với yếu một ít nhân tiên. Vương Hùng bây giờ vẫn là võ tông cảnh, đó là bởi vì mi tâm khiếu mở ra, còn không tính Vũ Thánh, chân nguyên trong cơ thể dịch giọt, muốn đạt tới ngàn giọt chân nguyên ngưỡng cửa này, người có thất khiếu, theo tu vi đề cao. Càng nhiều khiếu bị mở ra, có thể tu càng nhiều khiếu, nhưng, có thể tu, không có nghĩa là nhất định phải tu. Thật giống như Vương Hùng kiếp trước, Vương Hùng chuyên tu mi tâm khiếu, chuyên tu linh hồn, cho dù cái khác khiếu lực lượng yếu kém, có thể linh hồn hung mãnh, một dạng có thể hùng bá thiên hạ, có tiên nhân, linh hồn tu, nhưng đan điền cường đại, kỳ nhục thân có thể không mạnh mẽ, cũng có thể trở thành ngập trời đại tiên. Có người chỉ tu thiên đạo khiếu, coi như thân thể yếu đuối vô cùng, có thể thiên nhãn uy lực mạnh mẽ, vẫn như cũ có thể không ai địch nổi. Vương Hùng bây giờ liền kẹt ở chỗ này, mi tâm khiếu đã sớm mở, bây giờ liền là chân nguyên, 1000 chân nguyên dịch giọt mới là vũ thánh cánh cửa. Vương Hùng bây giờ đã hơn 600 giọt, còn kém hơn 300 tích, như là người khác hấp thu một vị tiên nhân chân nguyên đã sớm đạt tới vũ thánh. Có thể Vương Hùng tu luyện chân long đồ, cần chân nguyên thêm ra gấp 100 lần không thôi. Tuy nhiên so người khác phiền toái hơn, nhưng Vương Hùng minh bạch, thực lực mình mạnh hơn người khác hoành, không nói mạnh đại chiến đấu kỹ xảo, liền cứng đối cứng. Vương Hùng khẳng định, tị tâm cái này vũ thánh hậu kỳ, cũng không đấu lại chính mình. Oanh, lại một cái hình ngục phong tiên nhân đệ tử nổ tung. Lại là một vị tiên nhân chân nguyên, độc huyết nhập thể, nhanh chóng luyện hóa phía dưới. Lần này, chỉ có 25 giọt. Nhân tiên, chỉ có thể gia tăng điểm ấy. Mà lại, càng về sau, nhân tiên hiệu quả càng phát ra yếu bớt. Vương Hùng sầm mặt lại, oanh, oanh, oanh, một phen tìm kiếm phía dưới. Vương Hùng đem hình mục phong chúng độc nhân tiên gần như toàn bộ giết sạch. 16 cái tiên nhân đệ tử, toàn bộ chết tại Vương Hùng trong tay. Có thể, Vương Hùng chân nguyên trong cơ thể lại chỉ dừng lại ở 900 nhỏ lên mặt, còn kém 100 giọt, chính mình mới võ tông đại viên mãn a. Mà lại, người cuối cùng tiên chỉ cung cấp 10 giọt chân nguyên. Cái này khiến Vương Hùng một hồi lâu mờ mịt. Chính mình lúc trước tu luyện chân long đồ, có phải hay không chọn sai? Cái này hướng xuống qua, tu luyện như thế nào? Còn muốn hay không tu luyện? Chính mình còn không có vũ thánh a, liền cần khủng bố như thế năng lượng. Tu vi không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng thể nội huyết khí lại vô cùng hung thịnh. Huyết long đã dữ tợn vô cùng, cuồn cuộn lực lượng phồng lên, liền liền tị tâm đều có thể cảm nhận được Vương Hùng thể nội lực lượng đáng sợ. Tuy nhiên Vương Hùng vẫn chỉ là võ tông cảnh, nhưng chân long đồ nguyên nhân, nhượng lực lượng càng ngày càng ngưng tụ, huyết long càng hung mãnh hơn lực lớn, Vương Hùng thân thể cũng thụ lấy cuồn cuộn lực lượng thối luyện. Vương Hùng vung ra quyền đầu chân khí, đều mang một cỗ huyết sắc. Chân long đồ, cũng đừng để cho ta thất vọng. Vương Hùng thở dài một tiếng, tìm tới hình lão quỷ. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía tị tâm nói. Ngay tại Vương Hùng nói xong, đột nhiên, trước mặt xà quần bỗng nhiên nổ tung. Từ nội bộ, một cái toàn thân đỏ bừng nam tử bỗng nhiên bộc phát ra. Vương Hùng thằng con hoang, nhận lấy cái chết. Lại là hình lão quỷ trong nháy mắt bạo khởi. Đại vương, cẩn thận, tị tâm cả kinh kêu lên. Hình lão quỷ bỗng nhiên nổi lên, nhất thời nhượng Vương Hùng biến sắc. Bất quá, hình lão quỷ cũng trúng độc cực sâu. Một quyền này cũng không nhiều lắm uy lực, nhiều nhất cùng Xích Vân Tử không sai biệt lắm, cũng chỉ là nhân tiên chi lực. Oanh, Vương Hùng nhất quyền ầm vang nghênh đón. Trong nháy mắt, Vương Hùng bay ngược 10 trượng khoảng cách, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, đạp nát một đám núi đá, ổn định thân hình. Cái gì? Ngươi không chết? Hình lão quỷ trừng to mắt. Vương Hùng cũng là kinh ngạc nhìn xem hai tay. Khá lắm chân long đồ. Ta thân thể, bây giờ đã không kém người bình thường tiên. Vương Hùng kinh ngạc nói. Lúc trước còn đang lo lắng chân long đồ để cho mình tu hành khó khăn. Có thể giờ phút này, Vương Hùng đã không hề lo lắng. Lúc này mới võ tông cảnh a, thân thể có thể so với nhân tiên. Công pháp này, có thể nào vứt bỏ? Chân long chi thân, quả nhiên thân thể hung hãn. Kiếp trước, ta nếu là cũng có như thế thân thể tu luyện công pháp. Hữu tướng ứng thân thể, cũng chưa chắc sẽ chết đi. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kích động. Tuy nhiên vừa rồi nhất kích bị hình lão quỷ đánh bay. Nhưng, Vương Hùng không chết, thậm chí không bị bao lớn là bị thương. Đã để Vương Hùng không hề e ngại hình lão quỷ. Trong mắt lạnh lẽo, Vương Hùng trong nháy mắt nhào về phía hình lão quỷ. Oanh, hai người lại lần nữa đối nhất quyền. Lần này, Vương Hùng có chuẩn bị. Thân hình tuy nhiên lui ra phía sau. Nhưng, hình lão quỷ cũng bị chấn khai. Hai người lực lượng, thế mà không phân sàn sàn nhau. Chân long đồ dưới, Vương Hùng bây giờ lực lượng đã triệt để đạt tới nhân tiên. Thế nào? Sao lại thế? Hình lão quỷ trừng to mắt. Lại đến, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn. Hình lão quỷ biến sắc. Vương Hồng là cái quái vật. Ngươi cũng là quái vật. Hình lão quỷ, đừng chạy. Vương Hùng dữ tợn hướng về hình lão quỷ đánh tới. Theo đạo lý, hình lão quỷ không nên sợ Vương Hùng. Có thể, giờ phút này độc khí công tâm. Hình lão quỷ cũng không muốn lại cùng Vương Hùng hao tổn. Càng rông dài, chính mình trúng độc càng sâu. Khác cuối cùng đưa tại Vương Hùng trong tay. Lúc trước đã cắm qua hai lần. Giờ phút này, hình lão quỷ cũng không dám mạo hiểm nữa. Thằng con hoang, ngươi chờ, lão phu độc thanh, nhất định sẽ đòi mạng ngươi. Hình lão quỷ gào thét nói. Gào thét thời khắc. Hình lão quỷ đâm đầu thẳng vào độc xà trong đám. Dừng lại, Vương Hùng gào thét nói. Nhưng, hình lão quỷ đã không có bóng dáng. Tị tâm, tìm cho ta hắn, thừa dịp hắn độc thâm. Đừng cho hắn chạy, Vương Hùng kêu lên. Vương Hùng một bên thao túng dây leo tìm kiếm. Tị tâm thao túng độc xà tìm kiếm. Thế nhưng là, hai người tìm thời gian một nén nhang. Lại triệt để không có hình lão quỷ bóng dáng. Người đâu? Tị tâm kinh ngạc nói. Vương Hùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không, hình lão quỷ cứ như vậy không? Đại vương, độc xà đã tìm lượt cái này bốn phía. Nhưng không có hình lão quỷ thân ảnh. Tị tâm vội vàng nói. Vương Hùng mí mắt một trận cuồng loạn. Chúng ta đi. A, không tìm. Ngươi tìm không thấy. Ta cũng tìm không thấy. Hình lão quỷ nếu không từ này địa cung cửa vào chạy đi. Nếu không hắn có cực kỳ cường đại ẩn nặc năng lực. Vương Hùng trầm giọng nói. Ẩn nặc năng lực. Tị tâm biến sắc. Mỗi cái tiên nhân. Khẳng định có chính mình một điểm giữ nhà lĩnh. Hắn nếu là chạy đi còn tốt. Nếu là còn ẩn nặc tại bốn phía. Mà chúng ta tìm không thấy hắn. Hắn liền có thể tùy thời đánh lén chúng ta. Đi, rời khỏi nơi này trước. Nơi này không thể đợi. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, tị tâm ứng tiếng nói. Hình lão quỷ, ngươi trốn được nhất thời. Trốn không đồng nhất thế. Sớm tối, ta sẽ vì Lam Cô báo thù. Ngươi chờ. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Hai người nhanh chóng đường cũ. Bay thẳng Hắc Sơn mà đi. Hai người rời đi trong nháy mắt. Tại độc xà trong đám, đột nhiên toát ra một thân ảnh. Thân ảnh kia tựa như tắc kè hoa biến sắc, cùng độc xà nhan sắc hòa làm một thể. Lại là hình lão quỷ chậm rãi hiển hình. Thằng con hoang trốn vẫn rất nhanh. Hừ, năm đó liền nên để ngươi cùng mẹ ngươi cùng chết. Thằng con hoang. Hình lão quỷ nhìn lấy Vương Hùng. Tị tâm rời đi bóng lưng chửi bới nói. Độc xà độc, đã để hình lão quỷ mệt mỏi ứng phó. Hắc Sơn đỉnh núi độc vụ tầng độc tính càng là mãnh liệt. Năm đó hình lão quỷ toàn thịnh thời kỳ đều không chịu nổi. Huống chi bây giờ chúng độc suy yếu vô cùng. Hình lão quỷ không dám theo tới. Chỉ có thể trốn ở xà quần bên trong. Địa cung chỉ có một cái cửa vào. Ta xem các ngươi còn có trở về hay không đến. thằng con hoang, chờ ngươi lần sau trở về, ta đòi mạng ngươi. Hình lão quỷ trốn tránh độc xà, ngồi chờ ở cung điện dưới lòng đất lối ra chỗ. Hình lão quỷ không biết là, đất này bản cung cũng không chỉ có một cửa vào. Hắc Sơn một bên khác, còn có một cái cửa vào có thể ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.